Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Liêu Trai. Thiền trượng trở về, Ngũ Phong thiền sư thiền trượng hiển nhiên là kiện pháp bảo. Bay ra ngoài xa mười mấy mét, vẫy tay liền tự động trở về, giơ cao lên thiền trượng, Ngũ Phong thiền sư đại bàng đồng dạng nhảy ra. Quát, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ a. Oanh, thiền trượng trung kim ánh sáng chợt hiện, hóa thành kình thiên một côn ầm vang rơi xuống. Vương Húc gión mũi chân, cả người đằng không mà lên, dưới chân hắn đường đi liền không có may mắn như thế. Bị kình thiên một côn vào đầu hét to, trong nháy mắt đã nứt ra một đạo dài mười mấy mét. Chừng một thước sâu dài câu, hòa thượng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Vương Húc lơ lửng ở giữa không trung, trường đao trong tay bỗng nhiên nhất chuyển, hai đầu chân khí kim long du tẩu lưỡi đao phía trên. Phi long tại thiên, đao phá vô cực, giống, chân khí hóa thành ngũ chảo kim long, lấy nhị long hí châu thái độ gào thét mà ra. Đối Ngũ Phong thiền sư cắn một cái đi, Ngũ Phong thiền sư hướng cà sa bên trên kéo một cái, giật xuống khoác lên người cà sa, hơi vung tay liền ném ra ngoài, Phật quang phổ chiếu, cho ta thu, cà sa xoay tròn mà đến, đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm mét lớn nhỏ hướng về kim long vào đầu che đậy tới, bị cà sa bao một cái. Kim Long lập tức cùng Vương Húc đã mất đi liên hệ. Tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, biến mất trong nháy mắt, vô tung vô ảnh. Trở về, theo quát to một tiếng, cà sa thuận thế mà bay, vây quanh Ngũ Phong thiền sư đi một vòng, tự động khoác ở hắn tăng y bên trên, phủ thêm cà sa, Ngũ Phong thiền sư tay phải chống thiền trượng. Tay trái hướng về phía trước đâm một cái, đi, tay trái trên cổ tay màu đỏ Phật châu, hóa thành hồng quang mãnh liệt bắn mà ra, như mưa rơi hướng về Vương Húc đánh tới. Vương Húc một cái thiên cân trụy rơi trên mặt đất, một giây sau, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng oanh minh, ngẩng đầu nhìn lại, vị trí mới vừa đứng bên trên, đang có một viên Phật châu nổ tung. Liền giống bị người dẫn bạo bom đồng dạng, siêu siêu siêu, 12 viên Phật châu biến mất một viên, còn lại y nguyên hướng về Vương Húc bay tới. Vương Húc giơ tay chém xuống, đao mang phóng lên tận trời, nương theo lấy liên miên bất tuyệt oanh minh, hoặc chảm, hoặc bổ, hoặc vẩy, hoặc tản, 12 viên Phật châu nhau nhau bị hắn chém xuống dưới ngựa. Nam Vô A Di Đà Phật, Ngũ Phong thiền sư tay trái đặt ở trước ngực, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, một vệt kim quang nơi cổ tay hiện lên, vừa mới bay ra ngoài 12 viên Phật châu, lại biến thành tay xuyên kiểu dáng đeo ở tay trái của hắn bên trên. Lại là pháp bảo, những này con lừa chọc quả nhiên là tài đại khí thô a. Nhìn xem Ngũ Phong thiền sư tầng tầng lớp lớp bảo vật, Vương Húc nhịn không được nhíu mày, Ngũ Phong thiền sư không hổ là ngũ đài sơn xuống tới cao tăng. Trên tay cầm lấy thiền trượng, trên cổ tay mang theo Phật châu, khoác trên người cà sa, không có một kiện là hàng thông thường. Mặc dù Vương Húc không phải yêu ma quỷ quái, sẽ không nhận những này Phật khí khắc chế, nhưng là có những trang bị này mang theo. Ngũ Phong thiền sư thực lực vẫn là cất cao mấy thành. Chiến giáp, Vương Húc đưa tay tại không gian giới chỉ bên trên một vòng. Một bộ ngân sắc chiến giáp trong nháy mắt bay ra, tự động chắp vá tại trên người hắn. Vừa mặc vào chiến giáp, Vương Húc liền ngay cả liền khai hỏa. Trên bờ vai hai khung vai pháo, không ngừng đối Ngũ Phong thiền sư đánh tới. Ngũ Phong thiền sư chưa thấy qua khoa học kỹ thuật chiến giáp, lại không có nghĩa là hắn đầu óc khó dùng. Họng pháo dựng thẳng lên ngay lập tức, Ngũ Phong thiền sư liền sinh lòng cảm ứng, ngã nhào một cái hướng về sau lật đi. Siêu siêu siêu siêu, Trước đó là Ngũ Phong Thiền Sư tấn công mạnh, lần này thay đổi Vương Húc. Hai khung vai pháo liên tục khai hỏa, màu lam nhạt năng lượng chùm sáng bắn phá mà ra. Tại đường đi gạch đá xanh bên trên lưu lại hai hàng đều nhịp, to bằng ngón tay, sâu không thấy đáy lỗ thủng. Mặc ra công khí, Ngũ Phong Thiền Sư quét mắt trên mặt đất lỗ thủng, sắc mặt biến hóa, đưa tay hướng về trong tay áo móc đi, móc ra một mặt gương đồng. Gương đồng ngay chính giữa là Phật Tổ cách nói đồ án. Vây quanh Phật Tổ, lại có 12 vị người phân tán bốn phía. Ngũ Phong Thiền Sư cầm trong tay gương đồng ngăn tại trước người. Một tay hướng ra phía ngoài đẩy, chúng sinh vượt qua hết. Phương chứng Bồ Đề, siêu siêu siêu siêu, trên gương đồng kim quang lấp lóe. 12 vị người cùng kêu lên Phật sướng, phóng tới năng lượng chùm sáng gặp được kim quang, nhào nhào bị kim quang hấp dẫn lấy dung nhập trong gương đồng. 5 giây sau, răng rác, a, lợi hại như vậy, gương đồng cũng có dung nạp hạn mức cao nhất, bị hai khung năng lượng vai pháo quét 5 giây, hút đầy năng lượng gương đồng rốt cục không chịu nổi, răng rác một tiếng bể nát. Nhìn xem sắc mặt đại biến Ngũ Phong Thiền Sư, Vương Húc trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt, hai khung năng lượng pháo không gián đoạn khai hỏa, ngắn ngủi 5 giây liền đánh ra hơn ngàn đạo năng lượng chùm sáng. Nếu là gương đồng liền như thế hỏa lực dày đặc đều có thể hấp thu. Vậy thì không phải là pháp khí mà là Phật bảo. Hòa thượng, núi không chuyển nước chuyển, hữu duyên gặp lại. Hủy Ngũ Phong Thiền Sư một kiện pháp khí. Vương Húc cười ha ha, cả người phóng lên tận trời. Ngũ Phong Thiền Sư muốn đuổi theo, quét mắt nát trên mặt đất gương đồng, do dự một chút lại từ bỏ. Ngoài 10 dặm, Vương Húc từ trên trời giáng xuống, đứng tại một ngọn núi rừng trước, quét mắt phương hướng phía sau. Ngũ Phong Thiền Sư thực lực cao, pháp huyến lại nhiều, lại thêm đứng tại sau lưng của hắn Ngũ Đài Sơn, quả thực tựa như cái con nhím đồng dạng. Nhìn thấy Ngũ Phong Thiền Sư không có đuổi theo, Vương Húc cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không muốn chọc loại này khoai lang bỏng tay. Dù sao, hắn nhưng là tại Thiếu Lâm tự đợi qua, biết rõ hòa thượng tựa như thuốc cao da chó đồng dạng. Dính lên nó, lại nghĩ kéo xuống đến, không mang đi người một khối da không coi là xong. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Nơi xa truyền đến một hồi huyên náo. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một đám áp giải phạm nhân quan sai. 40-50 tên quan sai, chính tạm giam nước cờ 100 tên tù phạm. Cờ xí phấp phới đi về phía bên này. Bọn này phạm nhân phần lớn đều là thanh niên trai tráng, trên thân mang theo còng tay xiềng chân, nhìn bộ kia phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hiển nhiên là từ chỗ rất xa tới. Đây là tại làm gì? Vận chuyển phạm nhân đi đào kênh đào sao? Vương Húc nhìn mấy lần cũng không để ý. Ngược lại là vị kia ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay trường mâu cẩm y vệ bách hộ, để hắn nhìn lâu thêm vài lần. Vị này không biết tên cẩm y vệ bách hộ, hô hấp kéo dài, bật hơi thành trụ, xem xét liền biết là ngoại gia hảo thủ, tối thiểu có nhất lưu cảnh giới, đặt ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, môn phái bình thường trưởng môn nhân cũng liền nhất lưu trình độ, đều có thể trở thành chi phủ thượng khách, không nghĩ tới tại cái này không biết tên thế giới bên trong. Nhất lưu cao thủ như thế giá rẻ, một cái nho nhỏ cẩm y vệ bách hộ liền đuổi. Cũng không biết cẩm y vệ bách hộ đều là nhất lưu cao thủ đảm đương, vẫn là người này nhận lấy xa lánh từ phía trên bị giáng chức xuống tới. Nếu như là cái trước, vậy liền đáng sợ. Muốn biết bách hộ mặt trên còn có thiên hộ mặt trên còn có phụ trách địa phương cẩm y vệ trấn phủ sứ, phụ trách tổng bộ cẩm y vệ chỉ huy đồng chi, cẩm y vệ chỉ huy sứ. Bách hộ trong này nhưng chỉ là hạ cấp sĩ quan. Đại nhân, nghỉ một lát chân đi. Tất cả mọi người đi một ngày, các huynh đệ thật sự là chịu không được. Một tiểu kỳ cách ăn mặc cẩm y về, từ phía sau chạy tới lên tiếng xin xỏ cho. Bách hộ ghìm chặt dây cương, hướng phía sau đội ngũ quét mắt, lắc đầu nói, để các huynh đệ tại kiên trì kiên trì. Hướng phía trước trong vòng hơn 10 dặm chính là Pháp Nam Chùa. Chùa miếu dưới có tòa tiểu trấn, vẫn là đến đó tu chỉnh đi. Nghe được trưởng quan, tiểu kỳ tuân lệnh mà đi. Cao giọng nói, các huynh đệ, bách hộ có lệnh, lại đi trong vòng hơn 10 dặm chính là tiểu trấn. Mọi người có thể đến trên trấn có một bữa cơm no đủ. Tốt, bọn cẩm y vệ vui mừng hớn hở, giơ lên roi trong tay, thúc giục phạm nhân đi mau. Vương Húc cùng những người này gặp thoáng qua, mới đầu không có ý định tới bắt chuyện. Thẳng đến bách hộ cùng tiểu kỳ đối thoại truyền đến. Đại nhân, vậy quốc sư đến cùng là lai lịch gì? Mấy tháng này cả nước các nơi đều đang cho hắn vận chuyển tù phạm. Tù cái gì từ hàng đại điện, nghe nói đưa qua đều nhanh 10 vạn người. Nói cẩn thận, quốc sư sự tình, ở đâu là chúng ta có thể nghị luận. Những vấn đề này vẫn là giao cho trên triều đình đại nhân vật quan tâm đi. Đại nhân, ngài hãy nói thôi. Quốc sư này đến cùng là lai lịch gì? Vừa xuất hiện liền được sắc phong làm quốc sư. Đây chính là thiên hạ ít có a. Ai, ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết vị quốc sư này gọi là Phổ Độ Từ Hàng. Là bệ hạ ra ngoài ngẫu nhiên gặp đại đức chi sĩ. Gần nhất rất phong quang. Phổ Độ Từ Hàng đang từ bên cạnh đi ngang qua Vương Húc. Nghe được cái tên này bước chân hơi ngừng lại. Rốt cục biết mình ở đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.